Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, Tiêu Nhiên cả người cũng sửng sốt. Thế nhưng, ở tay mình Tâm, cái viên này cảm ứng trên thẻ ngọc, cái kia điểm sáng màu xanh lục rõ ràng ở ngay gần. Sao vậy, khả năng biến mất không còn tăm hơi? Khó nói Tiêu Nhiên ở đoàn hắc vụ kia bên trong. Tiêm Lộ con ngươi một hồi liền sáng lên, không thể kiềm được, nghiêng đầu đối với phía sau hai người nói chút quan hệ. Sau đó lập tức tăng nhanh tốc độ, đi tới cự ly này những người này cách đó không xa lơ lửng hạ xuống. Hỏi, các ngươi có nhìn thấy một người tên là Tiêu Nhiên người sao? Tiêm Lộ con ngươi gắt gao định ở một đám chính đang kịch liệt giao lưu trên thân thể người. Những người này chính là từng người châu lục thượng mặt hạch tâm bên trong hạch tâm. Nguyên bản, bọn họ chính ở giao lưu. Đón lấy nên sao vậy làm? Là tổ chức mọi người trực tiếp rời đi thí luyện chi địa, lấy bảo toàn tánh mạng, vẫn là rời khỏi nơi này trước? Mọi người sinh tử đều do thiên mệnh, vẫn là thử một lần, tập hợp mọi người lực lượng, công kích nữa một lần. Chính là mọi người ai giữ ý nấy thời điểm, một đạo đột ngột thanh âm đột nhiên đánh gãy bọn họ kịch liệt thảo luận. Điều này làm cho bọn họ mi đầu đều là vừa nhíu. Tùy tiện bị người đánh gãy, bọn họ cũng vô cùng khó chịu. Từng cái hẹp nhíu mày ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn lại. Cái này vừa nhìn, từng cái mi đầu nhất thời buông ra. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nữ nhân xinh đẹp, bọn họ những này thiên chi kiêu tử thấy nhiều. Có thậm chí chơi không ít, nhưng là giống như bây giờ nắm giữ biến ảo khôn lường xuất trần phiêu giật khí chất nữ tử, bọn họ nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hoặc là nói, coi như từng thấy, cũng nhiều nhất chỉ có thể coi là sàn sàn với nhau. Như vậy nữ tử, thế gian thực sự hiếm thấy. Giữa không trung, Tiêm Lộ khẽ cau mày, nàng rất đáng ghét người khác dùng ánh mắt như thế nhìn chính mình. Nhưng hiện ở không lo được như vậy nhiều, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục trầm giọng lặp lại đạo. Hỏi, các ngươi gặp qua một người tên là Tiêu Nhiên người sao? Trong giọng nói, đã có vẻ không thích, nếu không có lo lắng Tiêu Nhiên tung tích, nàng đã sớm bước ra rời đi. Dưới đáy, mấy cái kia còn đang kinh ngạc với Tiêm Lộ tướng mạo người. Tự nhiên cũng nghe ra Tiêm Lộ trong giọng nói không vui. Bất quá cái này lại làm sao? Cái này gọi là Tiêm Lộ nữ tử, bất quá cũng chỉ là nửa bước kim thân cảnh giới thôi. Ở đây nửa bước kim thân nhiều, khó nói còn sợ nàng sao? Nhưng, bọn họ khi nghe đến cái này tuyệt sắc nữ tử trong miệng nói ra cái tên đó lúc, nhưng từng cái bỗng nhiên đánh một cái cơ linh. Từ sắc đẹp bên trong phản ứng lại, trong mắt này cỗ sắc mị mị khí tức cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ dù sao đều là thiên chi kiêu tử, không phải dựa vào nửa người dưới suy nghĩ động vật. Lần này tỉnh táo sau khi, nhất thời chú ý tới cô gái này tử, dĩ nhiên cũng là Đông Thắng Thần Châu phía trên. Hơn nữa theo như vậy Tiêu Nhiên, tương tự là thuộc về một người tên là Tinh Tông môn phái. Chỉ là một cái bọn họ chưa từng nghe qua tông môn. Dĩ nhiên liên tiếp xuất hiện hai cái nửa bước kim thân cảnh giới cao thủ. Cái này đã đầy đủ để bọn hắn kinh ngạc. Hiện tại bọn hắn càng ngày càng hiếu kỳ. Cái này gọi Tinh Tông môn phái, đến cùng là một cái quan hệ dạng lưu giữ ở. Trong đầu kinh ngạc nghĩ đến, những người này đã vô ý thức hướng về đoàn kia còn đang kịch liệt lan lộn hắc vụ trông được liếc. Một chút. Cái này tuyệt sắc nữ tử trong miệng Tiêu Nhiên, cũng không cũng là ở đoàn kia lan lộn hắc vụ bên trong sao? Cho tới sinh tử, quỷ tài biết rõ, lúc trước Tiêm Lộ liền mơ hồ hoài nghi Tiêu Nhiên có phải là tại đây đoàn hắc vụ bên trong. Hiện tại đây những người này vô ý thức phản ứng, lập tức làm cho nàng rõ ràng, chính mình suy đoán quả nhiên không sai. Nghĩ tới đây, cũng không lại chờ những người này hồi phục. Trực tiếp tăng nhanh tốc độ, từ mọi người đỉnh đầu hướng về đoàn kia cuồn cuộn hắc vụ xông tới. Uy, không nên tới gần, ở bên trong là thông huyền cảnh hắc ám sa trùng. Cái kia Tiêu Nhiên rất có thể đã chết ở bên trong. Người đi vào chỉ có thể là chịu chết. Mau trở lại. Một đạo đại tiếng quát đột ngột vang lên. Là một tên nam chiêm bộ châu thanh niên tài tuấn. Hắn cơ hồ là liếc một chút liền bị Tiêm Lộ mỹ mạo hấp dẫn. Tự nhiên không hy vọng như thế một cái xinh đẹp như hoa tuyệt sắc nữ tử liền như thế hương tiêu. Ngọc Vẫn, chỉ là, hắn tiếng hét lớn không chỉ có không có đưa đến ngăn lại tác dụng. Trái lại để Tiêm Lộ tốc độ tiến một bước tăng nhanh. Cơ hồ là hóa thành một đạo không nhìn thấy tàn ảnh. Trực tiếp một con va vào bên trong khói đen. Bên ngoài những người kia, từng cái nhìn thấy tình cảnh này, đều là một mặt thay đổi sắc mặt. Ngoài ra lại có một ít tiếc hận. Một cái sống sờ sờ người. Liền như thế, không thể. Tiêm Lộ xông vào hắc vụ bên trong. Nhưng Tiêu Phong cùng với Triệu Tiết hai người nhưng vẫn cứ ở lại bên ngoài. Khi nghe đến bọn họ gọi Tiêu Nhiên rất có thể đã khi chết đợi. Hai người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Hầu như vô ý thức liền muốn xông lên. Nhưng kiêng kỵ đến lúc trước Tiêm Lộ giao cho. Lại cứng rắn sinh ngừng lại xông vào suy nghĩ. Tiếp tục lưu tại nguyên chỗ chờ đợi lấy. Mất đi Tiêm Lộ tung tích. Còn lại những người kia đối với hai cái tu vi bất quá mới cửu giai hậu kỳ Tiêu Phong cùng với Triệu Tuyết. Không thèm nhìn liếc một chút. Dưới cái nhìn của bọn họ. Đây bất quá là không quá quan trọng người thôi. Tất cả mọi người ánh mắt lần thứ hai ngưng tụ đến đoàn kia liên tiếp thôn phệ Tiêu Nhiên cùng với Tiêm Lộ hai người quỷ dị hắc vụ bên trong. Lúc này cái này đoàn hắc vụ trừ kịch liệt lan lộn ở ngoài. Quan hệ đều không có. Liền ngay cả vừa bắt đầu tiếng thú gào. Phảng phất cũng biến mất không còn tăm hơi. Nhưng cái này đoàn hắc vụ cũng không có mở rộng cùng khôi phục dấu hiệu. Điều này làm cho không ít người trong lòng âm thầm lo lắng. Hiện ở hoàn toàn không biết rõ đến cùng bên trong đến cùng phát sinh chuyện gì a. Nhưng vào lúc này, một đạo kịch liệt ầm ầm ầm thanh âm, đột nhiên tự hắc trong xương truyền ra đến. Nương theo âm thanh này, còn có một đạo lớn vô cùng tiếng thú gào. Trong tiếng hô, tràn ngập thê thảm, chẳng lẽ là Tiêm Lộ vọt vào công kích. Tất cả mọi người đều là bỗng cảm thấy phấn chấn. Hắc vụ bên trong, ngoại giới tất cả quan hệ cũng không nhìn thấy. Bên trong một mảnh đen kịt, trừ tình cờ có không ít ánh sáng từ trong khe hở để lọt đi vào. Có thể miễn cưỡng nhìn thấy bốn phía. Ở hắc vụ trung tâm vị trí, con kia hình thể đã cao đến 150 mét. Chiều cao đạt hơn 180 mét cự đại hắc ám sa trùng đang không ngừng nhuyễn động lên. Đại lượng đen nhánh to bằng nắm tay xúc tu không ngừng trên không trung vung vẩy. Hướng về cùng một vị trí không ngừng quật. Ở vị trí này, Tiêu Nhiên thân ảnh khá là chật vật liều mạng né tránh. Trong tay phá pháp cung cũng đã sớm thu lại đổi thành long văn thương. Một bên chống đỡ những này xúc tu công kích. Một bên không ngừng hướng về những vị trí khác tránh né. Vừa nãy Tiêu Nhiên thân thể giữa không trung. Đang chuẩn bị cho cái tên này mấy cái nữa kích thích đây. Nhưng không nghĩ tới. Nhất thời không quan sát. Lại bị đồ chơi này, xúc tu, cho kéo đến trong hắc vụ đến. Làm Tiêu Nhiên bị kéo vào trong này. Mới biết rõ quấn lấy chính mình. Căn bản cũng không phải là quan hệ xúc tu. Mà chính là này con hắc ám sa trùng trong miệng phun ra đến đầu lưỡi. Tuy nhiên không hiểu đồ chơi này đầu lưỡi tốc độ tại sao hội như vậy nhanh. Nhưng khi đó mắt thấy chính mình liền muốn bị cái tên này cho trực tiếp nuốt vào trong miệng. Tiêu Nhiên lại cũng không đoái hoài tới ẩn tàng quan hệ. Cả người kỳ thực triệt để bạo phát. Ngay lập tức đem long văn thương lấy ra. Tâm diễm thiêu đốt để hắc ám sa trùng đầu lưỡi có một chút thư giãn thời cơ. Tiêu Nhiên lập tức không chút do dự khua thương đưa nó đầu lưỡi cho chặt đứt. Đầu lưỡi chặt đứt. Kịch liệt đau đớn lập tức để hắc ám sa trùng tiến vào cuồng bạo trạng thái. Không ngừng đuổi theo Tiêu Nhiên công kích mãnh liệt. Tiến vào cuồng bạo trạng thái hắc ám sa trùng. Vẫn là tương đối đáng sợ. Tiêu Nhiên căn bản không dám xông vào đi ra ngoài. Bởi vì bị đồ chơi này đánh lên một hồi. Cho dù là lấy Tiêu Nhiên nhục thể. Cũng căn bản gánh không được. Mà liền ở Tiêu Nhiên chật vật chạy trốn thời điểm. Lại một đạo trắng như tuyết thân ảnh. Vô cùng đột ngột từ bên ngoài xông tới. Nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm. Tiêu Nhiên cả người cũng triệt để sửng sốt.